Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, phần 500, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đứng ở Thiên Khanh nhất phía dưới. Trong tay ấn không thấm nước viên cầu hình đèn, hướng đen nhánh nguyên bản là ngầm hang động đá vôi địa phương khinh phiêu phiêu ném vào đi. Hôm nay đầy hố hạ cũng không có gì phát hiện, bọn họ hai cái nhưng thật ra muốn đến hang động đá vôi. Bên trong chỗ sâu trong đi kiểm tra một chút, nhưng là vừa mới bắt đầu vì để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn là không có đi vào. Chỉ là ở bên ngoài quơ quơ, lúc sau lại liên tiếp ba lần hạ đến phía dưới. Nhưng mỗi lần kiểm tra đều không có kiểm tra đã có cái gì thứ không tốt. Hơn nữa có một lần bọn họ thâm nhập đến hang động đá vôi bên trong ít nhất có 1-2 ngàn mễ địa. Phương, nhưng đều là phi thường an tĩnh, Đường Minh đứng ở Thiên Khanh bên cạnh. Các ngươi đều trở về đi. Hôm nay nhiệm vụ liền đến nơi này, bọn họ hai cái tuy nói là xuống nước. Nhưng là trên eo vẫn là cột lấy dây thừng. Nếu là xuất hiện vấn đề, khiến cho người đem bọn họ kéo lên. Hiện tại bọn họ lên đây, vừa rồi giúp bọn hắn xem dây thừng cũng liền có thể đi trở về, Đường Minh. Thiên Lam, người nói cái này Thiên Khanh có phải hay không đã vứt đi? Cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Đường Thiên Lam hơi hơi sửng sốt, vứt đi, ý của ngươi là về sau sẽ không có biến dị động vật từ nơi này ra tới. Cho nên như vậy trạng thái là vứt đi. Đường Minh cũng không biết, này chỉ là một cái suy đoán, bởi vì đời trước căn bản là không phát sinh hoặc là nói hắn căn bản là không nghe nói qua qua có Thiên Khanh bị thủy yêm. Đáy nước hạ còn cái gì nguy hiểm đều không có, Đường Minh. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là hiện tại giống như chỉ có thể như vậy giải thích. Ngươi có cái gì tốt ý tưởng sao? Đường Thiên Lam, hiện tại không thể quá sớm có kết luận, nơi này thủy nhưng thật ra nước ngọt, rất có khả năng là nước ngầm. Từ từ, ngươi nói có thể hay không là biến dị động vật ở dưới điên cuồng thời điểm. Đem ngầm hang động đá vôi cùng mạch nước ngầm nói chi gian chướng ngại cấp lộng hư. Làm cho mực nước bay lên, cho nên mới, Đường Minh gãi gãi đầu, kia nói như vậy, chúng ta trang viên người về sau chẳng phải là đều không có ngốc mao hồ thịt ăn sao? Ngươi xem muốn hay không đi thủ đô căn cứ phụ cận cái kia Thiên Khanh nhặt của hời. Cái kia Thiên Khanh nói giống như mới vừa bắt đầu, phía trước cũng chỉ thoát ra tới một lần biến dị thú triều, Đường Thiên Lam. Hiện tại cái kia Thiên Khanh đã bị thủ đô căn cứ bao quanh vây quanh. Căn bản sẽ không phân cho chúng ta. Tựa như phía trước chúng ta trưởng nắm cái này Thiên Khanh cũng không có phân cho những người khác. Giống nhau, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, thứ 5 trên dưới 104 chương thứ 5 trên dưới 104 chương Đường Minh có điểm nhụt. Chí, tuy rằng nói như vậy cũng không sai. Nhưng tổng cảm thấy bọn họ mất đi một phần nguy cơ đồng thời. Cũng mất đi một phần kỳ ngộ, Đường Thiên Lam nắm hắn tay. Hảo, không cần tưởng quá nhiều. Kỳ thật đối với ta như vậy nhóm tới nói cũng có chỗ lợi cũng nói không chừng. Ngốc mao hồ thịt chúng ta ăn đều đã đủ nhiều. Sở hữu căn cứ, khả năng sở hữu biến dị người cả đời ăn ngốc mao hồ thịt đều không có chúng ta mấy ngày ăn. Nhiều, Đường Minh thở dài một hơi, tuy rằng là nói như vậy, nhưng là cái này Thiên Khanh vẫn là không thể mặc kệ. Dù sao cũng là không phải thật sự vứt đi, hiện tại còn không thể xác định, chúng ta chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa nói không chừng là cái này thiên nhiên cố ý mê hoặc chúng ta thủ đoạn. Chính là vì chờ chúng ta thả lỏng cảnh giác thời điểm cho chúng ta chí mạng. Đánh, Đường Thiên Lam, ở chỗ này giám thị người vẫn là mỗi ngày đều an bài lại đây. Đến lúc đó cùng Diêu Quảng Lâm nói một chút, Đường Minh đánh ngáp một cái. Mấy ngày nay đều ở cha Thiên Khanh sự tình, cũng chưa có thể hảo hảo mà ngủ một giấc, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi, phiêu bên kia sẽ an bài người lại đây nhìn được đến. Không cần chúng ta đi nói, Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ cũng đúng. Chúng ta đây đi trước nghỉ ngơi, hai người no no ngủ một giấc. lại bắt đầu săn thú ăn thịt biến cường, cộng thêm dạy dỗ Trang Viên người chiến đấu sinh hoạt hàng ngày giữa. Mãi cho đến này một năm cái thứ nhất bão cuồng phong tiến đến mấy ngày hôm trước. Bọn họ lại bắt đầu muốn chuẩn bị ra bên ngoài chạy, Đường Minh tính tính vị trí. Lúc này đây chúng ta đến nhất phía bắc địa phương đi xem đi. Bên kia khẳng định đều là băng nguyên. Không biết có hay không căn cứ tồn tại xuống dưới. Đi xem lại nói, Đường Thiên Lam đều là dựa theo hắn nói làm. Vậy qua bên kia, bởi vì đi địa phương khả năng đã biến thành băng nguyên. Cho nên liền tính là mùa hè cũng sẽ thực lãnh. Bọn họ mang đồ vật liền nhiều một chút. Rốt cuộc quá lãnh địa phương không quá hy vọng rác điêu bởi vì bọn họ vật tư vấn đề thường xuyên. Tới tới lui lui, rời đi mấy ngày hôm trước. Đường Minh còn cùng rác điêu nói. Đem Dương Hàm Thanh bên kia lấy về tới tình báo giao cho Phiêu. Làm nàng cùng Trần quản gia còn có Diêu Quảng Lâm cùng nhau xem. Đương nhiên tiền đa bối nếu muốn cùng nhau xem nói cũng có thể cùng nhau xem ở si huyện tại tiền đa. Bối đã cùng Lâm Xuân chính thức ở bên nhau. Hai người đều ở tại một phòng. Biến thân trở thành một cái trượng phu tiền đa bối cũng so trước kia thành thục không ít. Hiện tại đang ở nỗ lực học tập thế nào trở thành một cái đủ tư cách tốt đẹp ưu tú thành niên đại. Nhân, để tránh về sau có tiểu hài tử hỏi ba ba người sẽ cái gì, hắn lại chỉ có thể nói ta sẽ đánh nhau, hơn nữa đánh nhau cũng không phải lợi hại nhất cái kia. Đường Minh, Phiêu, nếu là Dương Hàm Thanh bên kia xin giúp đỡ nói, phân cái nặng nhẹ nhanh chậm chính ngươi phán đoán, nếu là thập phần nghiêm trọng nói, liền lập tức phái rác điêu lại đây cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ trực tiếp đến bên kia căn cứ đi, nếu là không quá nghiêm trọng nói. Liền phái Trang Viên người qua đi, cùng hắn chắp đầu, theo lý mà nói khẳng định là sẽ không có vấn đề, Phiêu hít sâu một hơi. Đường Minh ca người yên tâm đi, ta đều nhớ rõ, Đường Minh đem phía trước từ Dương Hàm Thanh bên kia lấy về tới tình báo tư liệu dựa. Theo thời gian trình tự từ thượng đi xuống điệp hào đặt ở trên bàn. Này một đống chính là phía trước ta từ bên kia bắt được tư liệu. Trước giao cho các ngươi có thể từ đầu tới đuôi trước xem một lần. Như vậy lúc sau mới có thể có càng tốt phán đoán, Phiêu gật gật đầu. Trần quản gia cùng Diêu Quảng Lâm cũng ở chỗ này. Bọn họ hiện tại cuối cùng là có cơ hội tiếp xúc đến một cái căn cứ nội chính. Rốt cuộc bên này cùng Trang Viên phụ cận tiểu căn cứ có dưới nền đất thông đạo liên thông căn cứ. Đều là có từng người chính quyền. Nếu là bọn họ lúc này đây có thể đem cái kia căn cứ nắm giữ ở trong tay nói. Chẳng phải là mỹ thay. Đường Minh nhưng thật ra không có đánh gãy bọn họ mộng đẹp. Nếu như bị bọn họ biết cái kia căn cứ khả năng mấy năm lúc sau liền phải bị bao phủ. Vậy quá mất hứng. Nhưng là cái kia căn cứ khẳng định là không thể phóng mặc kệ, Đường Thiên Lam ở đi phía trước còn. Nhớ tới ở thủ đô căn cứ Đường Thành Tuấn còn có Thường Thanh. Thường Thanh nói hẳn là còn có một chút thời gian là có thể ra tới. Mà Đường Thành Tuấn hiện tại khẳng định vẫn là suy sút độ nhật đã triệt triệt để biến thành. Người thường Đường Thành Tuấn, bởi vì độc tố phá hư. Cũng không có khả năng lại một lần hút vào tử dị khuẩn trở thành biến dị người hắn. Đã triệt triệt để phế đi, hắn cùng Đường Minh đều dám khẳng định. Về sau trên thế giới này mọi người đều sẽ trở thành biến dị người. Ở biến dị người thành chủ lưu dưới tình huống, Đường Thành Tuấn như vậy người thường khẳng định chỉ biết càng ngày càng gian nan, mà chỗ tốt khẳng định cũng là có. Đó chính là bên ngoài đồ ăn khẳng định sẽ càng thêm tiện nghi. Rốt cuộc biến dị người nhiều, săn thú biến dị động vật người cũng sẽ biến nhiều, thịt nhiều giá cả tự nhiên sẽ giảm xuống, hơn nữa Trang Viên rau quả gieo trồng diện tích chủng loại. Đều ở vững bước gia tăng giữa, đại khái không ra 2 năm, sở hữu rau quả giá cả khẳng định sẽ giảm xuống một nửa. Làm mọi người rơi chậm lại sinh hoạt phí tổn dưới tình huống như vậy. Đường Thành Tuấn nếu thật sự thanh thản ổn định cầm chính mình sở hữu tích phân bình tĩnh tĩnh. Sinh hoạt đi xuống nói, rất có thể cả đời đều có thể an an ổn ổn. nhưng là một khi có tâm tư khác, tỉ như nói đi trong tiệm tiêu dao sung sướng, đi sòng bạc cố tình làm bậy, cũng hoặc là tự sa ngã ăn xài phung phí đem sở hữu tích phân đều xài hết nói ngắn lại. Đường Thành Tuấn cùng Thường Thanh bên kia sự tình, bọn họ khẳng định vẫn là muốn đi chú ý, cũng không biết Đường Minh khi nào sẽ nghĩ tới, bọn họ rời đi trang viên thời điểm cũng không có với ai nói. Dù sao chính là mang theo đóng gói đồ tốt liền đi rồi, đi phía trước giác điêu nhưng thật ra kêu hai tiếng, chính là thông chi nơi xa trang viên người bọn họ rời đi, hơn nữa giác điêu kia thật lớn thân hình. Bay lên đi lúc sau quả thực chính là che trời cái mà. Trang viên người nếu là nhìn không tới nói kia mới là mắt mù. Cho nên bọn họ đi phía trước vì nói không có thông chi. Nhưng là trên cơ bản nơi này mọi người đều đã biết. Thiên Khanh bên kia cũng chính như Đường Minh suy nghĩ như vậy. Cũng không có bởi vì bọn họ chưa nói. Phiêu liền từ bỏ đối Thiên Khanh giám thị, di tương phản. Bọn họ không những không có thả lỏng, ngược lại càng thêm cẩn thận, rốt cuộc Thiên Khanh cái này địa phương, phía trước xuất hiện quá biến dị thú triều, nếu là một không cẩn thận lại xuất hiện cái gì khác tình huống làm sao bây giờ? Cho nên giám thị khẳng định là một khắc đều không thể thả lỏng. Đường Minh bọn họ nhìn dần dần thu nhỏ mãi cho đến nhìn không tới trang viên. Thở dài một hơi, ta là thật sự không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên cũng có thể có lợi hại như vậy một ngày. Cái kia trang viên trên cơ bản chính là chúng ta một tay sáng tạo, ngay cả Diêu Quảng Lâm cái này. Người thứ ba đều chỉ là mặt sau mới tới cửa. Kỳ thật trang viên giai đoạn trước chủ yếu là bọn họ hai người phụ trách. Giác điêu tốc độ vẫn là trước sau như một mau. Đại khái cũng chính là hơn nửa giờ. Bọn họ liền thấy được phía trước trên mặt đất có tuyết bạch sắc đóng băng dấu vết. Cái kia phạm vi là một cái quá độ, từ bình thường thổ địa đến đóng băng thổ địa một cái quá độ. Nhưng là này phụ cận nhưng không ai cư trú, càng không cần phải nói là căn cứ. Giác điêu đại khái lại hướng phía đông bắc hướng bay mười mấy phút mới ở một mảnh trắng xóa đóng. Băng nơi giữa thấy được từ phía trước đến bây giờ duy nhất nhìn đến một tòa thành lập ở đóng băng. Thổ địa thượng căn cứ, bởi vì giác điêu trên người lông chim đều là thâm sắc. Cho nên hiện tại nếu là từ bầu trời đi xuống nói. Phía dưới trắng xóa một mảnh, mặc kệ khoảng cách có xa lắm không khẳng định đều sẽ bị phát hiện. Cho nên giác điêu vẫn luôn đều ở tầng mây mặt trên xoay quanh. Chờ thời gian dần dần mà qua đi, cũng may bọn họ từ trang viên xuất phát thời điểm. Cũng đã là tiếp cận trạng vạng. Lên đường thời gian khấu rớt, lại đợi hơn nửa giờ thiên liền bắt đầu đen, giác điêu cũng lựa chọn một cái tương đối ẩn nấp địa phương đáp xuống ở trên mặt đất rất nhiều vật. Từ linh tinh Đường Minh bọn họ hiện tại là lấy không đi. Liền tính lấy đến động cũng không thể khiêng hai cái siêu cấp bao lớn đi phía trước đi thôi. Hơn nữa băng thiên tuyết địa, bọn họ lên đường cũng thực không dễ dàng. Cho nên chỉ có thể đem một nửa vật tư trước đặt ở nơi này. Đương nhiên không phải trực tiếp đặt ở bên ngoài, mà là tìm một cái tương đối an toàn địa phương, ở bên kia tạc một cái động, đem vật tư bỏ vào đi. Bên ngoài còn lại là đôi rất nhiều khối băng, gió thủy lúc sau đông lại thật, lúc này mới rời đi, giác điêu nhóm đã rời đi nơi này. Bọn họ hai cái còn lại là cõng phía trước chọn lựa ra tới vật tư hướng bên kia căn cứ đi tới. Từ nơi này đến bên kia lộ trình dựa theo bọn họ đi đường tốc độ nói. Đại khái phải đi hai ngày tả hữu, rốt cuộc nơi này không biết là chuyện như thế nào. Căn cứ chung quanh tất cả đều là liên miên phập phồng núi cao. Mà kia căn cứ liền kiến tạo tại đây dãy núi giữa. Lại bởi vì băng thiên tuyết địa. Cho nên leo núi đi đường cũng trở nên nhiều khó khăn lên. Nếu là đổi làm bình thường người nói, cũng không biết có thể hay không chống đỡ đến đi đến bên kia. Như vậy thời tiết hoàn cảnh đối nhân loại quá không hữu hảo, Đường Thiên Lam. Nếu có thể ở như vậy địa phương kiến tạo căn cứ, bọn họ cũng liền khẳng định có rời đi nơi này đến bên kia bình thường thổ địa thượng kiến tạo căn. Cứ thực lực. Nhưng là bọn họ như cũ lựa chọn nơi này. Đường Minh, Xem ra là có nguyên nhân. Không biết bọn họ lựa chọn nơi này nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ là cuồn cuộn không ngừng vật tư? Đường Thiên Lam, xem ra nơi này hẳn là có nào đó con đường cho bọn hắn cung cấp cuồn cuộn không ngừng vật tư. Hơn nữa nguồn nước kỳ thật cũng là thực tiên minh một cái lý do. Hiện tại phàm là bình thường thổ địa, hoặc là trải rộng cát vàng, hoặc là chính là ở nơi xa tới gần thành phố S ban đầu cái kia vị trí địa phương. Hết chương.